Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 641, chương 641, phù sinh bán nhật nhàn. Nói đến chỗ này, hắn ánh mắt ngưng lại, vì đem tự thân khí vận nuôi sống, thậm chí có người cưỡng ép tước đoạt người khác khí vận gia trì. Bất quá, loại phương pháp này rất nguy hiểm. Hơi không cẩn thận liền sẽ vạn kiếp bất phục. Trò chuyện thời khác, đã đi tới Tiên Thành. Thiên Than phụ cận vây đầy Nam Lai Bắc Vãng tu sĩ. Vừa rồi đã có rất nhiều tu sĩ dùng tự thân khí vận đổi được bảo vật, nhưng đều không phải cái gì tốt vật phẩm. Bãi Thiên Than chính là một người mặc hắc bào lão già. Nếu như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện hắn vậy mà là tại đế giới bày hàng vỉa hè lão giả kia. Tại La Phù đầm lầy thời điểm, hắn một cái hỗn độn hộp bị đổi đi, đau lòng rất lâu. Lão giả nhìn thấy Vân Hoàng nháy mắt, sắc mặt liền tối xuống. Gia hỏa này tại sao lại đến? Gặp được hắn chuẩn không có chuyện tốt. Lão phu quan chắc hôm nay vận rủi vào đầu, muốn thu bầy, mọi người trở về đi. Hắn vội vàng nói một câu, hiện tại không rời đi, đoán chừng thật muốn đi vận rủi. Ngươi bận bịu cái gì? Vân Hoàng thi triển xúc địa thành thốn, nháy mắt đi vào trước mặt của lão già, mở miệng nói, ta gần nhất đang cần tài nguyên tu luyện, dùng khí vận ngươi trao đổi. Yên tâm, sẽ không để cho ngươi thua thiệt. Nghe vậy, mặt của lão già sắc dây lát biến, khóc không ra nước mắt. Hắn mỗi ngày đều muốn đi táng địa, nhập cấm khu, những này hung địa bên trong có vô số lão quái vật. Nếu là từ trên người hắn cảm nhận được quen thuộc khí vận, đoán chừng ngay cả sống sót cơ hội đều không có. Đại nhân, coi như ta cầu ngươi, ngươi đi tai họa người khác đi. Lão giả khóe miệng co giật nói, ta thật không có cái gì tài nguyên tu luyện, lấy năng lực của ngươi, tùy tiện đi ăn cướp một phương đại giáo tài nguyên địa, đều so hố ta tốt, ngươi là chướng mắt ta khí vận. Vân Hoàng ánh mắt ám trầm, phát ra khí tức có chút dọa người, phảng phất muốn đem mảnh này cương vực xé rách. Đại nhân nghiêm trọng, lão giả cười bồi nói, ngươi khí vận thế gian ai dám cướp đoạt, nếu như ngươi thật cần bảo vật, vậy chính ngươi chọn lựa đi. Hắn cũng không dám muốn làm thay cái khí vận, nếu không sẽ xui xẻo. Hai người các ngươi tới chọn lựa đồng dạng vật phẩm. Vân Hoàng tuyệt không khách khí, đã có tặng không bảo vật, hắn ai đến cũng không có cự tuyệt. Trúc U Nhược cùng Đế Tuấn mừng rỡ, nhanh chóng đi lên chọn lựa, nhưng nhìn một chút đều không có thích hợp. Ngươi nơi này có đại hiền chiến y sao? Vân Hoàng trầm giọng hỏi. Hắn vừa dứt lời, lão giả dưới chân một cái lảo đảo, kém chút không có té ngã. Nếu là hắn có đại hiền chiến y, còn cần bãi Thiên Than sao? Gặp hắn ngay cả đại hiền chiến y đều không bỏ ra nổi đến. Vân Hoàng tùy ý tuyển ba kiện bảo vật, đem hai kiện cho Trúc U Nhược cùng Đế Tuấn. Có lẽ là Vân Hoàng chọn lựa bảo vật, các nàng cực kỳ thích. Một màn này để lão giả như muốn thổ huyết, vùng thức ăn cho chó đều chạy đến hắn nơi này đến vung. Thật im lặng, cuối cùng một kiện bảo vật, Vân Hoàng cho gặp ba khóc. Tên tiểu tử này nhãn lực độc đáo không tệ, cho hắn một chút ban thưởng. Gặp ba khóc đạt được bảo vật về sau, cao hứng xấu là hắn biết mình sẽ không nhìn lầm người. Công tử, đã đi vào Tiên Thành, chúng ta khắp nơi du lịch một cái đi. Trúc U Vược nói ra. Mà lại, ta muốn mua một chút y phục. Nàng không gian tùy thân bên trong đã không có mấy món y phục, nhân cơ hội này nhiều mua một chút. Đế Tuấn gật đầu, nàng cũng có ý tưởng giống nhau. Tốt a, tùy các ngươi. Vân Hoàng tuyệt không cự tuyệt. Các nàng xác thực không dư thừa y phục. Qua một thời gian ngắn muốn đi vào Vĩnh Sinh Lĩnh, chẳng biết lúc nào mới có thể đến Phồn Hoa Thành Trấn. Hai nữ mừng rỡ kết bạn đi ở phía trước, nhìn xem các nàng tay cầm tay, tựa như hảo tỉ muội. Vân Hoàng không khỏi lắc đầu. Nữ nhân thật sự là kỳ quái sinh vật. Còn nhớ rõ hai người lần đầu gặp mặt lúc Tương Hỗ thấy ngứa mắt. Lúc này mới mấy ngày, quan hệ cứ như vậy tốt sao? Cổ lão cung điện trong trà lâu, mấy cái người mặc long bào thanh niên ngồi cùng một chỗ đàm kinh luận đạo. Ánh mắt thoáng nhìn trên đường phố hai xóa thanh tú thân ảnh lúc đều dừng lại luận đạo. Trông thấy kia hai tấm dung nhan tuyệt mỹ, phảng phất thế gian hết thảy đều thành vật làm nền. Trúc U Nhược đẹp cùng đế tuấn tương phản, nàng đẹp đến mức như giang nam vùng sông nước nữ tử, càng nhiều hơn chính là yếu đuối như mực, làm cho lòng người sinh thương tiếc. Đế tuấn khí khái anh hùng hừng hực, như một tôn chấp trưởng thiên địa hoàng giả, để người rất muốn chinh phục nàng. Tiên thành khi nào ra đẹp như vậy nữ nhân? Thế nhân đều nói cửu thiên yêu môn truyền nhân gừng sáng tuyết là đệ nhất nhân mỹ nhân. Cùng hai người này so sánh, chênh lệch không phải một chút điểm. Tay cầm quạt lông thanh niên là thái cực quan truyền nhân Bạch Vực, mấy người khác cũng có rất lớn lai lịch, đều là tiên thành đại thế gia công tử. Lần này chủ yếu là bồi Bạch Vực du ngoạn. Thái cực quan nội tình mặc dù không bằng cửu thiên yêu môn, nhưng cũng là một phương đại giáo, truyền thừa ngàn vạn năm, có chân thần tọa chấn. Nghe nói Xích Viêm Cương Quốc thánh tử ngày mai liền muốn đến cửu thiên yêu môn cầu hôn. Lấy Xích Viêm Cương Quốc nội tình, gừng sáng tuyết khẳng định là trốn không thoát thánh tử lòng bàn tay. Phương gia thiếu chủ Phương rít gào nói ra, đã tiên thành đệ nhất mỹ nhân bị Xích Viêm Cương Quốc thánh tử đặt trước, kia Bạch huynh không bằng đem mục tiêu chuyển rời đến hai người này trên thân. Đúng vậy a, Lâm Thất đi theo phụ họa nói, Bạch huynh thiên phú không thể so Xích Viêm Cương Quốc thánh tử kém. Đem gừng sáng tuyết tranh tới tay, trình độ nhất định quả thật có thể đả kích đối thủ. Nhưng nếu là ngươi đem hai mỹ nữ này cầm xuống, bằng mỹ mạo của các nàng, rất dễ dàng liền có thể nghiền ép gừng sáng tuyết. Đoán chừng đến lúc đó Xích Viêm Cương Quốc thánh tử sẽ tức giận đến thổ huyết. Nghe thấy bọn hắn, Bạch Vực con ngươi thu nhỏ lại. Cái này đến là một cái rất không tệ ý nghĩ. Đã có thể ôm mỹ nhân về, lại có thể chèn ép Xích Viêm Cương Quốc thánh tử, xác thực rất không tệ. Vậy ta liền chờ tin tức tốt của các ngươi. Bạch Vực cũng không có muốn xuất thủ ý tứ. Nếu như loại chuyện nhỏ nhặt này đều cần tự mình xuất thủ, còn nuôi tiểu đệ làm cái gì? Bạch huynh ngươi yên tâm, chúng ta nhất định giúp ngươi đem chuyện này hoàn thành. Mấy người nhanh chóng rời đi trà lâu, tràn vào trong đám người. Bạch Vực thằng ngu này lại còn coi chúng ta là tiểu đệ của hắn sao? Ta nhổ vào. Vương Kiếp sắc mặt âm trầm, tức giận nói, nếu không phải hắn là thái cực quan truyền nhân, ta đã sớm chơi chết hắn, còn nghĩ cùng Xích Viêm Cương Quốc thánh tử sánh vai, liền hắn điểm kia thủ đoạn, cho người khác xách giày cũng không đủ tư cách. Tốt, chớ vì những chuyện nhỏ nhặt này sinh khí, chỉ cần trèo lên hắn, gia tộc sinh tức tất nhiên phát triển không ngừng. Phương rít gào thở dài nói, chỉ là lãng phí hai mỹ nữ kia, so gừng sáng tuyết đều muốn đẹp, chỉ là nhìn xem đều để nhân thân tâm thư sướng. Xác thực như thế, Lâm Thất cũng không khỏi nhíu mày, chỉ tiếc, không phải chúng ta đồ ăn. Nghĩ đến hai mỹ nữ kia bị Bạch Vực con lợn này ủi, cũng làm người ta khó chịu. Đừng phát bực tức, nhanh đi đem người bắt tới. Trước hết nghĩ biện pháp giải quyết Bạch Vực lại nói. Vương Kiếp cuối cùng nói một câu, ba người nhanh chóng đuổi theo ra đi. Tới tay con mồi, tuyệt đối không thể để cho chi đào tẩu. Đế Tuấn cùng Trúc U Nhược mua rất nhiều y phục, còn có yên chi bột nước, đều là nữ hài gia thích nhất đồ vật. Vân Hoàng đến cũng không có cảm thấy không thú vị, có loại trộm được phù sinh bán nhật nhàn cảm giác. Công tử, đằng sau có ba đầu cái đuôi. Đế Tuấn trầm giọng nói, các nàng chuyển ba con phố, những người kia vẫn luôn đi theo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.